Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 68, ngoại truyện 8, chúc anh may mắn. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi văn phòng của Hạ Kính Hành, mặt Nguyễn Tự Ninh đỏ bừng, gần như là cúi đầu suốt dọc đường đi ra khỏi tòa nhà trụ sở tập đoàn Phong Nguyên. Ngay sau đó, lại bị anh nhét vào ghế phụ, lúc cúi người giúp cô thắt dây an toàn. Hạ Kính Hành cuối cùng cũng không nhịn được quan tâm đến. Khối Oán Niệm, im lặng hồi lâu, muốn nói gì? Vừa bị trêu chọc một trận, Nguyễn Tự Ninh bực bội quay mặt đi, không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô siết chặt cánh tay, ôm chặt chiếc túi trong lòng. Hơn nữa, cũng không muốn tặng quà cho anh nữa. Nghe thấy hai chữ, quà tặng, mắt người đàn ông sáng lên. Quà gì vậy? Nguyễn Tự Ninh cố tình không trả lời. Vì là đêm giao thừa, các bộ phận của Phong Nguyên được tan làm sớm một tiếng. Liên tục có nhân viên đi ngang qua bãi đậu xe dưới đất, tò mò nhìn chiếc xe của Tổng Giám Đốc vẫn chưa rời đi. Qua lớp kính xe, Hạ Kính Hành gật đầu chào hỏi những khuôn mặt quen thuộc. Sau đó quay đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn đang dỗi bên cạnh. Không trả lời thì anh hôn em đấy, ở đây người qua lại khá đông, chắc chắn mọi người đều nhìn thấy. Giọng điệu thẳng thắn đến mức không có chỗ để thương lượng. Đối mặt với cách hỏi chuyện đơn giản và thô lỗ như vậy, da đầu Nguyễn Tự Ninh tê dại, gọi tên anh như cảnh cáo. Hạ Kính Hành, anh đừng được đằng chân lân đằng đầu. Người bị gọi tên cũng chỉ muốn nhanh chóng đạt được mục đích. Quá đáng, anh đưa tay ra, còn rất vênh váo lắc lư trước mặt cô. Bị ép buộc, Nguyễn Tự Ninh tuy không cam tâm, nhưng vẫn phải đưa món đồ được gói ghém cẩn thận qua. Đây, trên túi giấy màu xanh nhạt in rất nhiều hình đầu thỏ được vẽ đơn giản, như những đám mây trôi nổi trên bầu trời, nhìn là thấy vui vẻ. Xem ra là được chọn lựa kỹ càng. Hạ Kính Hành kìm nén vẻ vui mừng, không vội mở qua, mà dùng một tay bóp, một tay nâng, nhanh chóng kết luận, khăn quàng cổ. Nguyễn Tự Ninh hơi ngạc nhiên, mình vẫn luôn giữ bí mật mà, sao anh ấy lại đoán được? Lại nghĩ, món quà được đòi tận miệng, sao có thể không đoán được? Thấy Hạ Kính Hành bắt đầu mở quà, cô giả vờ bình tĩnh hất cằm, rõ ràng là khăn quàng cổ. Hai chữ cuối được nhấn mạnh, bởi vì khi đối phương nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu sẫm, vẻ mặt từ vui mừng chuyển sang khó hiểu, sau đó lại từ khó hiểu chuyển sang thoải mái. Nguyễn Tự Ninh lo lắng, có phải hơi xấu không? Hạ Kính Hành không hề mất hứng, khá tốt ít nhất, không phải màu xanh lá cây. Vừa nói, vừa sờ vào hàng hoa văn hình đầu thỏ trắng lớn nhỏ, méo mó ở mép khăn, nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ. Chưa đợi Nguyễn Tự Ninh biện minh vài câu, anh lại nói tiếp, đeo cho anh đi. Nghe vậy, Nguyễn Tự Ninh không khỏi ngẩn người, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao, thậm chí còn có ảo giác hai người đang ở trong phòng ngủ, gần gũi bên tai nhau. Một lúc sau mới nhận ra, Hạ Kính Hành đã bật sưởi ấm ghế ngồi cho cô, còn người kia cũng chợt sờ cằm. Câu này nghe quen quen. Heist, bình thường là nói lúc nào nhỉ? À, nhớ ra rồi, là sợ nghe thấy những lời khiến người ta đỏ mặt hơn từ miệng tên đó. Nguyễn Tự Ninh vội vàng cầm lấy khăn quàng cổ, mở ra choàng lên cổ anh, vụng về thắt một cái nút, một đầu khăn quàng cổ vẫn bị cô nắm chặt trong tay. Có lẽ vì không kiểm soát được lực, chỉ cần cử động nhẹ, người đàn ông bị siết cổ liền phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng. Ánh mắt nóng bỏng của Hạ Kính Hành từ khăn quàng cổ nhìn lên, cuối cùng dừng lại trên mặt Nguyễn Tự Ninh. Hóa ra khăn quàng cổ đan mỏng một chút còn có tác dụng này. Lần trước chơi vòng cổ nghiện rồi đúng không? Không thể trốn tránh, hoàn toàn không thể trốn tránh. Nguyễn Tự Ninh không thể bào chữa, nhanh chóng buông tay, giả vờ nói sang chuyện khác. Lạ thật, lần thứ ba đan rõ ràng đã nới lỏng nhiều mũi rồi mà. Sao trông vẫn mỏng như vậy? Giống dây, giọng nói tự phủ nhận đột ngột dừng lại. Nguyễn Tự Ninh thăm dò hỏi. Anh thấy thế nào? Hạ Kính Hành cụp mắt xuống. Anh thấy, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi ăn đồ nướng rồi. Nguyễn Tự Ninh hơi mở to mắt. Câu thần chú đối phó với bóp gớt đã có tác dụng. Những que tre dài và nhọn sẽ không còn là cơn ác mộng của anh nữa. Hiểu được ẩn ý, hẹn ăn cơm. Trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ. Được thôi, đáng tiếc, nụ cười chỉ kéo dài 3 giây. Người thừa kế nhà họ Hạ quả nhiên sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy kiểu này. Đừng đánh trống lảng, Ninh Ninh, em thật sự thích kiểu đó sao? Nếu thật sự thích, anh không ngại hôm nào đó ôn lại. Đương nhiên, em muốn chói chỗ khác cũng được. Anh chiều em hết mình. Vừa dứt lời, hai má Nguyễn Tự Ninh liền đỏ bừng đến tận mang tai. Đang lúc líu lưỡi, một cuộc điện thoại của Trình Chi Phàm đã giải cứu. Cô nói rằng đã đến nhà Ngải Vinh rồi. Đang bàn bạc xem tối nay đặt đồ ăn mang về của nhà nào. Không chịu nổi sự oanh tạc liên tục của bạn tốt. Hạ Kính Hành trả lời qua loa vài câu. Cuối cùng cũng từ từ lái xe ra khỏi chỗ đậu. Vào ngày nay, vài con đường chính trong thành phố đều tắc nghẽn. Những lâu đài thép, ngoài cửa sổ di chuyển chậm chạp. Tiếng còi xe và tiếng động cơ gầm rú hòa quyện vào nhau. Mỗi phút mỗi giây đều đặc biệt dài đằng đẵng. Trong xe ấm áp, khiến người ta bực bội. Nguyễn Tự Ninh hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại. Quay đầu lén nhìn tài xế họ Hạ bên cạnh anh vốn là người rất coi trọng hiệu quả. Nhưng việc tắc đường hôm nay dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Khóe miệng cứ cười mãi không thôi. Bình tĩnh lại, cô lại phát hiện Hạ Kính Hành đã cởi áo khoác ra từ ngã tư đèn đỏ trước đó. Nhưng vẫn đeo chiếc khăn quàng cổ đó. Mất gần một tiếng, hai người mới đến được cửa nhà Ngải Vinh. Đến nhà người ta chơi mà tay không? Nguyễn Tự Ninh có chút không yên tâm. Cô kéo tay áo Hạ Kính Hành, nhỏ giọng hỏi có nên xuống lầu mua quà không? Ít nhất, cũng mua một chai rượu vang. Mãi đến khi Ngải Vinh ra mở cửa cho họ, nói rằng mọi người đã bàn bạc xong. Tối nay sẽ ăn gà rán và pizza, thêm một thùng bia lạnh. Cô mới nhận ra, tối nay là buổi tụ tập bạn bè. Không cần những hình thức bề ngoài quá long trọng, vì ai đó cứ cố tình thể hiện một cách lặng lẽ. Rất nhanh, Lưu Thiệu Yến đã nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ hình thỏ. Khăn quàng cổ của Hành ca đẹp đấy. Hạ Kính Hành tiếp lời một cách tự nhiên. Ninh Ninh tự tay đan. Cậu ấm nhà họ Lưu nháy mắt với anh. Hèn gì như Hàn chết trên cổ rồi. Vào nhà cũng không chịu tháo ra. Hạ Kính Hành nhớn mày. Giả vờ, khiêm tốn, bắt đầu chuyển chủ đề. Có gì mà phải ghen tị chứ? Năm đó cậu cũng nhận được rất nhiều khăn quàng cổ. Nhắc đến chuyện này, mặt Lưu Thiệu Yến tái mét. Liên tục nháy mắt với Hạ Kính Hành. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đàm Thanh đang thân thiết trò chuyện với Nguyễn Tự Ninh. Hành ca, cậu là anh ruột của tôi. Không, cậu là bố ruột của tôi. Xin cậu tối nay đừng nói những chuyện xấu hổ của tôi hồi đại học. Được không? Hạ Kính Hành bị gọi là bố, nên bật cười khẩy một tiếng. Đi hỏi hai ông bố còn lại của cậu có đồng ý hay không đã. Ở địa bàn của tình địch, sao có thể toàn thân trở ra? Nhận ra điều này, Lưu Thiệu Yến vẻ mặt viết đầy. Sơ suất rồi, ủ rũ lui xuống. Còn một lúc nữa mới đến màn bắn pháo hoa lúc nửa đêm. Ngải Vinh lấy đồ ăn mang về. Bật tivi, chuyển sang đài Nam Phong. Gọi mọi người ngồi xuống chơi bài. Nguyễn Tự Ninh không giỏi trò chơi kiểu này. Chỉ định ngồi xem. Hạ Kính Hành lại ra hiệu cho cô cùng chơi. Lần trước đi cắm trại bỏ lỡ rồi. Lần này phải thử chứ. Thắng thua không quan trọng đâu. Cô bắt đầu động lòng. Vậy thua thì tính cho anh. Chút tiền lẻ đó không cần phải để tâm. Hạ Kính Hành không chút do dự đồng ý. Được. tính cho anh, nói hay lắm, nhưng sau vài ván bài lại bắt đầu hối hận, vì phải chịu phạt cho hai người, đặc biệt là trong đó còn có một người chơi bài cực kỳ kém. Không bao lâu, trán, má, mũi, thậm chí cả tai của người thừa kế nhà họ Hạ đều bị dán đầy giấy. Đối diện với ánh mắt trêu chọc xung quanh, anh thở dài, cũng không nói là phạt kiểu này mà. Điều khiến Hạ Kính Hành khó chịu hơn nữa là, mỗi lần mình bị phạt, trong số những người có mặt, Nguyễn Tự Ninh là người hưng phấn nhất, còn bày mưu tính kế cho Lưu Thiệu Yến và những người khác. Rõ ràng người thua bài là cô ấy, lại một lần nữa bị phạt. Hạ Kính Hành nhíu mày giữ chặt bàn tay đang ngứa ngáy kia. Bà Hạ, rốt cuộc em đứng về phía nào vậy? Nguyễn Tự Ninh không trả lời, chỉ cười, cười ngọt ngào. Nhân lúc Hạ Kính Hành không đề phòng, cô đưa tay, bốp, một tiếng, dán một mảnh giấy dài lên má trái anh. Cảm giác như đã trả thù được. Hạ Kính Hành chạm vào má trái hơi nóng. Anh đang suy nghĩ xem về nhà sẽ bắt nạt lại như thế nào, thì Ngải Vinh ngồi đối diện đột nhiên chỉ vào tivi kêu lên. Mọi người mau nhìn kìa, Chu Sầm xuất hiện rồi. Tạo hình của cậu ta tối nay đẹp trai thật đấy. Còn hát solo nữa, tên nhóc này được lắm. Không làm mất mặt anh em chúng ta. Nguyễn Tự Ninh nhìn theo, khói trên sân khấu tan đi. Chu Sầm mặc đồ trắng xuất hiện trên sân khấu nâng, ánh đèn xanh lam lấp lánh rơi xung quanh anh, như ánh sao rơi đầy đất. Có lẽ để phù hợp với không khí, anh đã cover một bài hát trữ tình. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng Lưu Thiệu Yến dùng điện thoại chụp ảnh. Giọng hát của Chu Sầm trong trẻo và mạnh mẽ, lay động trái tim của mỗi khán giả tại hiện trường. Một bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, nhóm người ngoài màn hình cũng hò reo theo. Lưu Thiệu Yến gửi vài ảnh chụp màn hình vào nhóm chat. Tiếp tục, âm nhạc tiếp tục. Nam, con, tất cả thành viên, mời thưởng thức nhan sắc đỉnh cao của Sâm ca. Lưu Thiệu Yến, giật điện cậu. Hình ảnh, Lưu Thiệu Yến, giật điện cậu chính diện. Hình ảnh, Lưu Thiệu Yến, tiếp tục giật điện cậu từ bên cạnh. Hình ảnh, Lưu Thiệu Yến, 10 vạn vôn. Hình ảnh, Lưu Thiệu Yến, 1 triệu vôn. Hình ảnh, giật điện, diễn tả cảm giác bị đốn tim, sao xuyến, choáng ngợp trước vẻ đẹp trai, sự quyến rũ của Chu Sầm trên sân khấu. Ngải Vinh và Trình Chi Phàm rất nhiệt tình gửi vài sticker. Chờ khoảng 10 phút, nhân vật chính mới xuất hiện. Xin lỗi, trợ lý vừa mới đưa điện thoại cho tôi. Thấy trong nhóm còn vài bức ảnh họ ngồi ăn gà rán, chơi board game cùng nhau. Chu Sầm lại hỏi tiếp. Tối nay mấy người cùng nhau đón giao thừa à, Ngải Vinh? Ừ, thiếu mỗi cậu. Gà rán cũng không còn ngon nữa. Chu Sầm, lần sau nhất định. Trình Chi Phàm, đừng lập flex kiểu này. Thở dài, Hạ Kính Hành, tâm ý đến là được rồi. Người thì đừng về nữa. Chu Sầm gần như trả lời ngay lập tức. Sợ tôi về Lạc Châu đến vậy sao? Cười, mùi thuốc súng nói đến là đến. Trình Chi Phàm nháy mắt với Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến. Ba người giữ thái độ trung lập, lặng lẽ theo dõi. Hạ Kính Hành nhân cơ hội gỡ những mảnh giấy vương víu trên mặt, cụp mắt xuống, thản nhiên gõ chữ giải thích. Ngày lễ này mà nhận được việc của đài truyền hình, chứng tỏ vẫn còn nổi tiếng. Tôi đây là chúc cậu sự nghiệp rực rỡ như mặt trời ban trưa. Chu Sầm do dự vài giây mới trả lời. Mượn lời chúc tốt lành của cậu, Chu Sầm, nhưng mà hiếm khi nghe thấy cậu nói những lời dễ nghe như vậy. Chu Sầm, chẳng lẽ là Ninh Ninh ở bên cạnh dạy cậu nói vậy sao? Ánh mắt Hạ Kính Hành di chuyển qua lại trên những dòng chữ này. Cuối cùng, hừ lạnh một tiếng, Nguyễn Tự Ninh dựa vào bên cạnh anh xem hết lịch sử trò chuyện của mọi người. Mỉm cười áp sát vào điện thoại, nhấn nút ghi âm, nếu có cơ hội, mời bọn em đến xem anh biểu diễn trực tiếp nhé. Như vậy, Anh không cần về Lạc Châu, mọi người cũng có thể đón giao thừa cùng nhau. Quả là một ý kiến hay. Chu Sầm cũng trả lời bằng một đoạn ghi âm. Được, nhất ngôn cửu đỉnh, giọng nói dịu dàng, trầm ấm, như mọi khi, như chưa từng thay đổi. Trước khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng pháo hoa. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy quảng trường trung tâm Long Giang đã biến thành biển người. Tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên, tận hưởng khoảnh khắc rực rỡ và xinh đẹp ngắn ngủi này. Họ lần lượt đi ra sân thượng, cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm. Chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên, Trình Chi Phàm bận rộn gọi video với bạn gái đang đi công tác. Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến thì đang cãi nhau xem tối nay ai sẽ hẹn hò với Đàm Thanh. Nguyễn Tự Ninh và Hạ Kính Hành thì tựa vào nhau ở một góc sân thượng nói chuyện nhỏ nhẹ. Xung quanh hai người như có một kết giới, hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh ồn ào bên ngoài. Cùng với tiếng vút vút, vài bông pháo hoa đủ hình dạng vẽ nên bức tranh muôn màu trên bầu trời đen kịt. Ánh sáng phản chiếu trong mắt họ, cuối cùng hóa thành hình bóng của nhau. Nguyễn Tự Ninh khẽ gọi, Hạ Kính Hành, người đàn ông hai tay chống lên lan can sân thượng hơi cúi đầu. Gió đêm thổi tung mái tóc lòa xòa trên trán anh, vô cớ thêm vài phần quyến rũ. Nguyễn Tự Ninh lặng lẽ nhìn anh một lúc, đột nhiên nói, em không hề hối hận khi lấy anh. Pháo hoa màu đỏ cam khổng lồ nổ tung trên đầu hai người. Hạ Kính Hành nhìn theo, nhưng anh hối hận rồi. Chưa kịp lộ vẻ ngạc nhiên, cô đã nghe thấy giọng nói đầy hối hận của chồng. Đáng lẽ nên sớm hơn. Chuyện gì? Đáng lẽ nên sớm hơn. Rất nhiều chuyện, những ký ức khi còn học ở Quốc Diệu ùa về trong tâm trí. Nguyễn Tự Ninh lại cười. Bây giờ cũng chưa muộn mà. Như được khích lệ, Hạ Kính Hành nắm chặt tay cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, mỉm cười nói, ừ, bây giờ chỉ có thể làm khổ anh thôi, giữ em chặt hơn một chút. Dưới màn đêm, họ mười ngón tay đan vào nhau, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này, ánh sáng và bóng tối khác ghi lời thề nguyền vĩnh cửu. Năm mới, và rất nhiều năm sau nữa, không sợ sóng gió. Không bao giờ xa cách, pháo hoa làm chứng, đêm dài làm chứng, tình yêu đến muộn cũng có thể bền vững như vàng như đá. Ngọn lửa đã tắt cũng sẽ bùng cháy trở lại. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.